Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày trước chẳng phải là em có tình cảm với anh ta sao? Nên mới đá anh. Bây giờ quay lại với anh rồi, nhưng vẫn nhớ anh ta à? Định khôi phục tình xưa nghĩa cũ với anh ta, rồi đá anh lần nữa phải không? Chí Viễn, anh ghen thì có giới hạn thôi, anh đừng có suy diễn linh tinh, và anh nói lung tung có được không? Hạ Giao nhìn thẳng Diệp Chí Viễn nói, nhắc đến chuyện hồi trước là em đá anh thì sao? Chí Viễn không nói, hai môi mím chặt lại, nhìn Hạ Giao bằng ánh mắt buồn bã, một hồi lâu sau mới nói, đúng thế, em đã đá anh thì sao, đã 10 năm rồi, mà anh lại cứ vẫn cung cúp theo đuổi em. Anh đúng là đồ hèn, phải không? An Hạ Giao mở to mắt, không biết nên đón nhận câu nói này của Chí Viễn như thế nào, định giải thích, nhưng cơn nghẹn ngào đã dâng lên cổ, không sao thốt lên được. An Hạ Giao, em thích làm gì thì làm, tôi không cần đến em nữa. Chí Viễn nói xong, đứng ngay dậy, sải bước rời đi. Hạ Giao ngồi chờ tại chỗ, nhìn theo bóng Diệp Chí Viễn bỏ đi, không ngoái lại. Sống mũi chợt cay cay, nước mắt tuôn lã chã. Không thể nói rõ đó là cảm giác gì, là cảm giác tủi thân hay uất ức, chỉ thấy trong lòng rất buồn, rất đau và rất trống trải. Thực ra cô rất muốn gọi Diệp Chí Viễn đứng lại, rất muốn giải thích với anh. 10 năm trước cô bỏ anh hoàn toàn không phải vì Diệp ca rất tốt, mà là vì Diệp Chí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã có những cử chỉ thân thiết không rõ ràng. Hôm nay gặp Diệp ca ở đây chỉ là sự tình cờ. Nhưng đôi chân của cô dường như bị đóng đinh, không sao nhấc lên được. Chí Viễn đi nhanh ra khỏi quán cà phê, ngồi lên xe, cắm chìa khóa vào ổ, nổ máy nhưng không lái đi, mà chờ một lúc, xong không thấy An đuổi theo, anh chau mày, đấm mạnh xuống vô lăng, cuối cùng nhấn ga cho xe lao vọt. An Hạ Giao lê bước chân nặng nề, ôm chiếc máy vi tính trở về nhà, tất nhiên không phải là về ngôi nhà của cô và Diệp Chí Viễn, mà là về nhà ông bà An, nhà mẹ đẻ. Ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tỏa sáng, khiến bóng cô đổ dài, cô đơn, nước mắt cứ rưng rưng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cố nén khẽ mỉm cười. Chí Viễn, anh không cần em nữa, thì em cũng chẳng cần anh. Chỉ có điều, nụ cười ấy chứa đựng những giọt nước mắt. Khi An Hạ Giao về đến nhà, thì ông An đi vắng, bà An dán mắt vào màn hình TV, dõi theo bộ phim Hàn Quốc. Bà đưa mắt nhìn An Hạ Giao xong, lại nhìn về phía sau lưng cô, hỏi với vẻ nghi ngờ. Giao Giao con về rồi à, Chí Viễn đâu? Anh ấy đang bận ạ. Tiếp đó cô lấy lại tinh thần, đáp tiếp. Là con tham ăn, muốn về ăn món thịt nướng của mẹ nên mới về. Giao Giao, con đang thèm mà. Rồi hạ thấp giọng thì thầm với vẻ bí hiểm. Giao Giao, có phải con đã có con rồi không? Chưa đâu, mẹ nghĩ nhiều quá. Mẹ, chỉ là vì con muốn gầy bớt đi để đến khi mặc áo cưới cho đẹp nên phải giảm béo. Đã lâu rồi không ăn thịt, vì vậy mới thèm và muốn ăn. Còn thật là, con đâu có béo, giảm béo làm gì? Bà An càu nhàu, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe thì mới sớm sinh được đứa bé khỏe mạnh, cứ ăn kiêng mãi làm sao mà được, để mẹ làm cho con ít thịt nướng. Nhìn theo bóng lưng mẹ tất bật vào bếp, Hạ Giao thấy vô cùng cảm động. Cho dù bất cứ lúc nào thì gia đình vẫn là bến cảng tránh gió an toàn nhất và ấm áp nhất. Cho dù cô lớn bao nhiêu chăng nữa thì trong mắt cha mẹ cô mãi là một đứa nhỏ cần được yêu thương. Trên đời này chỉ có tình yêu của cha mẹ đối với con cái mới là vô tư và vĩ đại nhất. Một lát sau thì ông An về, không thấy Chí Viễn, chỉ có một mình An Hạ Giao đang ngồi lặng lẽ xem tivi. Ông bèn hỏi với vẻ quan tâm. Giao Giao, con không có chuyện gì chứ? Không ạ, con có chuyện gì đâu. Thế Chí Viễn đâu? An Hạ Giao lại phải viện cớ giải thích với ông một hồi, rồi bất giác đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại trong tay. Chẳng thấy có cuộc gọi hay mẩu tin nhắn nào của Chí Viễn, trong lòng cô không khỏi cảm thấy rất trống trải. Ông An nhìn con cái với vẻ bán tín bán nghi. Thấy ánh mắt thẫn thờ của cô, bèn hạ giọng hỏi với vẻ thăm hỏi. Giao Giao, con không cãi nhau với Chí Viễn đấy chứ? Không ạ. Giao Giao, khi con nói dối, con thường không nhìn thẳng vào mắt của ta. Hạ Giao đành phải ngước lên, nhìn vào đôi mắt đang nhìn cô với vẻ lo lắng của cha. Trong lòng thấy hơi áy náy, nên đáp để ông yên. Cha, cha đừng nghĩ ngợi nhiều quá, còn với anh ấy không có chuyện gì. Đúng là con nhớ nhà, nhớ cha mẹ thật và lại muốn ăn thịt nướng, nên con mới về nhà. Ừ, không có chuyện gì thì tốt rồi. Ông An thấy lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn không quên nói thêm. Còn với Chí Viễn đã là vợ chồng, mà giữa vợ chồng chuyện va chạm là điều không tránh khỏi. Cần phải bao dung và hiểu nhau, thấy các con sống hạnh phúc thì cha mẹ mới thấy vui. Hạ Giao gật đầu, cha cứ yên tâm. Nhưng trong lòng cô thì lại vô cùng chua chát. Cuộc hôn nhân của cô mới chỉ bắt đầu, thế mà không hiểu sao đã thấy ngày sóng gió. Thật ra, Hạ Giao cũng nghĩ nhượng bộ một lúc, gọi điện thoại trước cho Chí Viễn vì suy cho cùng trong lúc yêu nhau cãi cọ, giận hờn là chuyện đương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net